luận bàn. Diệp Huyền không dùng Hán Thiên Tru kiếm, mà là dùng một thanh bình thường kiếm, Tiểu Thất dùng cũng chỉ là bình thường kiếm. Hai người vừa ra kiếm, hai đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, chấn động thiên địa. Oanh! Một mảnh kiếm quang cùng kiếm khí từ trước mặt hai người bộc phát ra, hai người liên tục lùi lại. Mà tại hai người lui quá trình bên trong, vô số phi kiếm đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Xuy xuy xuy xuy. Hai người bốn phía, phi kiếm tung hoành, hoa cả mắt. Diệp Huyền sau khi dừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Thất. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn hơi hơi nghiêng người một cái, một thanh kiếm giáng vào hắn giữa chân mày mà qua, mà như vậy một khắc, hắn cổ tay chuyển một cái, trong tay kiếm một cái cắt ngang, mà một kiếm này trực tiếp cảm không. Tiểu Thất đã ở ngoài mấy trượng. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, mà lúc này, một thanh kiếm đã tới hắn giữa chân mày. Một kiếm này, mau lệ như điện. Ngay tại mũi kiếm vừa tiếp xúc đến Diệp Huyền làn da trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Tiểu Thất, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang đâm thẳng Tiểu Thất phần gáy. Một kiếm này, nhanh như điện quang. Suy. Diệp Huyền một kiếm đâm không, Tiểu Thất người đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhíu mày, hắn lúc này quay người giơ kiếm chặn lại. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt lui trăm trượng xa, mà hắn còn chưa dừng lại, một thanh kiếm chính là đã đi tới hắn yết hầu chỗ, Diệp Huyền lần này không tránh không né, hắn tay trái trực tiếp một phát bắt được trước mặt kiếm, lúc này, cái kia Tiểu Thất tay phải nhẹ nhàng xoay tròn. Suy suy. Diệp Huyền tay trái máu tươi bắn tung tóe, mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Huyền kiếm đâm ra ngoài. Suy suy. Hai đạo tiếng xé gió từ giữa sân vang lên. Ngay sau đó, Tiểu Thất đã ở mười trượng bên ngoài. Diệp Huyền lòng bàn tay trái có một vết kiếm hàng sâu, tại hắn giữa chân mày cũng có đạo kiếm ngấn, mà cách đó không xa, Tiểu Thất yết hầu chỗ có một đạo điểm đỏ. Chỉ có này đạo hồng điểm. Lấy mạng đổi mạng. Nơi nào đó âm thầm, A Bố nói khẽ, tiểu tử này, là kẻ hung hãn a. Tại bên cạnh hắn, Mạc Lão trầm giọng nói. Liền kiếm đạo tạo nghệ mà nói, xác nhận bệ hạ càng hơn một bậc. A Bố gật đầu, nàng thắng một bậc, bất quá, hai người giao thủ, so không đơn thuần là cá nhân thực lực, còn có xem ai ác hơn. Tại tàn nhẫn phương diện, nàng thua một bậc. Mạc Lão nói khẽ, bệ hạ còn trẻ. A Bố cười nói, thiếu niên kia cũng không lớn a. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, nói khẽ, thế đạo này. Thường thường chỉ có tàn nhẫn người mới có thể sống sót. Nơi xa, Tiểu Thất cùng Diệp Huyền lần nữa biến mất. Kiếm quang tung hoành. Hai người chiến đấu có thể nói là cực kỳ đặc sắc, mặc kệ là kỹ xảo chiến đấu, vẫn là kiếm kỹ kỹ xảo, hai người có thể nói đều là mảnh thế giới này đứng đầu nhất. Mà lần này, Diệp Huyền lần nữa cảm nhận được năm đó ở Thanh Thành cùng người liều mạng lúc cái loại cảm giác này. Liền thật là không thể có một tia sai lầm. Đặc biệt là cùng Tiểu Thất giao thủ, có một chút sai lầm đều sẽ trí mạng. Đơn giản tới nói, chơi liền là nhịp tim. Mà Tiểu Thất đồng dạng cảm thấy áp lực, cùng Diệp Huyền giao thủ, nàng đau đầu nhất liền là Diệp Huyền không muốn sống đấu pháp. Rất nhiều thời điểm, hắn rõ ràng có thể tránh, nhưng hắn liền là không tránh, chính là muốn ngươi đâm ta một kiếm, ta cũng muốn đâm ngươi một kiếm. Này loại đấu pháp, để cho nàng rất là đau đầu. Lúc này, cách đó không xa A Bố đột nhiên nói khẽ, dừng lại đi. Thanh âm hạ xuống, xa xa Tiểu Thất cùng Diệp Huyền ngừng lại. A Bố nhìn hai người liếc mắt, nói khẽ, hai người các ngươi, không phân rõ thắng bại, chỉ có thể phân sinh tử. Vô phương phân thắng bại, chỉ có thể phân sinh tử. Mặc kệ là Diệp Huyền vẫn là Tiểu Thất, hai người cũng không có động thật sự. Không làm thật liền vô phương phân ra thắng bại, mà làm thật, cái kia chính là muốn phân sinh tử. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn nhìn về phía Tiểu Thất, cười nói, lần sau lại luận bàn. Tiểu Thất gật đầu, lần sau. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía A Bố tiền bối, nơi này là nơi nào? A Bố nói, ta đạo môn một cái thí luyện chi địa. Thí luyện chi địa. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất, ngươi ở chỗ này tu luyện. Tiểu Thất gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Bố tiền bối, ta cũng có thể tới nơi đây tu luyện sao? A Bố lãnh đạm nói, có thể, bất quá, ngươi không thể cầm thanh kiếm kia. Thiên Tru. Diệp Huyền nếu là mang theo thanh kiếm kia đến, cũng không phải là thí luyện, mà là tới tru diệt. Rất ít yêu thú có thể gánh vác kiếm trong tay hắn. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Hắn bình thường thời điểm, cũng là không cầm thiên tru. Thanh kiếm này quả thật có chút nghịch thiên. Cũng chỉ có đang muốn giết người lúc, hắn mới có thể lấy nó. Diệp Huyền nói, Tiểu Thất, A Bố tiền bối, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Tiểu Thất gật đầu, hết thảy cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng là. A Bố nói, cẩn thận thần điện. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn đối hai người ông quyền, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Tiểu Thất nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. A Bố nói khẽ, ta biết ngươi muốn giúp hắn, bất quá bây giờ còn không phải lúc, ngươi quan hệ to lớn, nếu là ngươi ra tay, thần điện chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới giết ngươi. Mà chúng ta bây giờ còn không có chuẩn bị kỹ càng đánh với thần điện một trận. Tiểu Thất hai mắt chậm rãi đóng lại, thần điện à. Nói xong, nàng đột nhiên quay người rời đi. Giữa sân, A Bố trầm mặt một lát sau, hỏi, thần điện gần nhất đang làm cái gì? Một thanh âm từ bên cạnh hắn vang lên, tại thăm dò cái kia nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng. A Bố nói khẽ, chúng ta người có không tra được nàng tài liệu tương quan. Thanh âm kia nói, tạm thời chưa có, nàng mỗi một lần xuất hiện, đều cùng Diệp Huyền có quan hệ, sợ là chỉ có Diệp Huyền mới biết nàng chính là thân phận. A Bố yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, thanh âm kia lại nói, theo ta chỗ tra, bọn hắn tựa hồ có liên thủ dấu hiệu. Hợp lại. A Bố hai mắt híp lại, xem ra, bọn hắn là muốn đối cái kia nữ tử váy trắng ra tay rồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, nữ nhân kia vừa chết, này Diệp Huyền sợ là cũng muốn. Diệp Huyền rời đi về sau, về tới Bắc Cảnh. Thời khắc này Bắc Cảnh, tại Khương Cửu cùng Thượng quan Tiên Nhi quản lý dưới, đã chậm rãi khôi phục trước kia phồn vinh. Hiện tại Bắc Cảnh người cũng dần dần quy tâm, bởi vì thần quốc bộ kia trị quốc phương pháp so Huyền Hoàng đại thế giới còn tốt hơn. Theo hỗn độn vũ trụ tới thế lực, cũng không có cướp đoạt Bắc Cảnh tài nguyên, tương phản, các thế lực lớn vì mời chào nhân tài ưu tú, còn cấp ra rất nhiều phúc lợi. Ngay từ đầu Bắc Cảnh người đối thần quốc còn có đề phòng. Nhưng đến đằng sau, càng ngày càng nhiều người tán thành thần quốc, dĩ nhiên, cũng tán thành Diệp Huyền. Bởi vì cho tới bây giờ, Diệp Huyền cũng không từng đối Bắc Cảnh người tiến hành cướp đoạt. Trong đại điện, Diệp Huyền triệu tập Thượng quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu. Diệp Huyền tay phải vung lên, ba cái bạch ngọc bình xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Diệp Huyền nói, đây là thần cảnh đan, có thể giúp người tăng lên tới thần cảnh. Các ngươi cầm lấy đi điểm một thoáng. Thần cảnh đan. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua trong tay bạch ngọc bình, nàng do dự một chút, sau đó nói, quá trân quý. Đan dược này, có thể nói là giá trị thực sự liên thành. Diệp Huyền nói khẽ, ta một cá nhân thực lực mạnh mẽ cũng không có ích lợi gì, chúng ta cần Bắc Cảnh thực lực tổng hợp mạnh mẽ. Bắc Cảnh. Hắn hiện tại đã không đơn thuần là một người. Có thể nói là mang nhà mang người, một người mạnh mẽ căn bản là vô dụng, nhất định phải toàn thể mạnh mẽ mới được. Mà bây giờ Bắc Cảnh thực lực tổng hợp cùng Hiên Viên gia chờ thực lực vẫn là có không nhỏ chênh lệch, bất quá còn tốt, Bắc Cảnh đứng đầu nhất những người này, tỉ như một năm tri đám người, có thể nói đều là thiên tài trong thiên tài, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ cơ duyên, những người này là hoàn toàn có khả năng trở thành siêu cường giả hạng nhất. Trừ cái đó ra, An Lan Tú cùng thần quốc một chút thiên tài, tỉ như nguyên nhất đám người, những người này cũng là phi thường yêu nghiệt. Bọn hắn thiếu không phải thiên phú, là tài nguyên. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó gật đầu, quay người thối lui. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu, xung quanh mấy cái cảnh có thế có động tĩnh gì. Khương Cửu lắc đầu, không có bất cứ động tĩnh gì, không chỉ bọn hắn, Hiên Viên gia cùng Kiếm Vũ môn cũng triệt để không có động tĩnh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn không sẽ bỏ qua, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Khương Cửu trầm giọng nói, ngươi có thể liên hệ đến cái kia nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng? Diệp Huyền lắc đầu, hắn cũng không liên lạc được. Thấy thế, Khương Cửu thấp giọng thở dài, nàng tự nhiên là lo lắng, bởi vì mặc kệ là Hiên Viên gia vẫn là Kiếm Vũ môn đều tại nhằm vào Diệp Huyền, này chút cổ lão thực lực khẳng định không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hiện tại có nhiều bình tĩnh, ngày sau liền có nhiều điên cuồng. Diệp Huyền cười nói, đừng lo lắng quá mức, mặc kệ phát sinh cái gì, ta tới trước chịu lấy. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đứng dậy đi đến cửa đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, tay phải hắn nắm thật chặt bên hông Thiên Tru kiếm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một cái tay đặt ở Diệp Huyền trên tay. Khương Cửu tay. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, mặc kệ tương lai là cái gì, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ khiêng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một tên người áo đen giống như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Vương, bệ hạ cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. Bệ hạ. Huyền Hoàng chủ. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Người áo đen không nói gì thêm, lặng yên rời đi. Diệp Huyền yên lặng. Khương Cửu nắm thật chặt Diệp Huyền tay. Đúng lúc này, một cổ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện tại Thiên Giang Thành vùng trời. Thiên Giang Thành bên trong, tất cả mọi người kinh hãi. Vô số người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, tại Thiên Giang Thành vùng trời, đứng đấy một lão giả mặc một bộ đen như mực áo, chỗ ngực văn có một đầu ám sát hắc long. Lão giả trong cơ thể, một cổ uy áp tự như thủy triều tuôn ra, toàn bộ Thiên Giang Thành bên trong người nhất thời cảm giác muốn nghẹt thở. Lão giả đứng trên không trung, hắn nhìn xuống phía dưới, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào cửa đại điện Diệp Huyền trên thân. Lão giả nhìn xuống Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, sau ba ngày, sườn núi đỉnh, ngươi nếu không đến, vậy liền tại Bắc Cảnh khai chiến, ngươi như đến, ngươi dù cho chết, chúng ta cũng không đồ Bắc Cảnh, càng không đồ bên cạnh ngươi bất luận cái gì ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Thành bên trong, vô số người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền phương hướng. Sườn núi đỉnh. Cửa đại điện, Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, đừng đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, ta nếu không đi, Bắc Cảnh nên như thế nào? Các ngươi lại nên như thế nào? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, bọn hắn đây là dương mưu, ta không thể không đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sườn núi đỉnh. Diệp Huyền ngồi ở trong đại điện, Thượng Quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu lặng lặng đứng ở trước mặt hắn. Thượng Quan Tiên Nhi nói, vách núi này đỉnh ở vào cực nam chi địa, núi này vạn trượng cao, đứng trên đỉnh núi, tự như đặt mình vào tinh không. Mà nơi đó, đã từng có một cái siêu cấp tông môn, tên Kiếm Tông. Kiếm Tông. Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Kiếm Tông. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, Thượng Quan Tiên Nhi đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền vội vàng nói, Kiếm Tông. Ngươi chắc chắn chứ? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng có cái Kiếm Tông. Ngươi không phải không biết à? Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, ta biết, bất quá, có thể là cùng tên mà thôi. Cùng tên? Diệp Huyền lại là lắc đầu. Kiếm Tông cái tông môn này hắn đã gặp mấy cái, mà mấy cái này ở giữa, khẳng định đều có liên hệ gì. Thiên Tru kiếm liền tại bên trong một cái Kiếm Tông bên trong lấy được. Diệp Huyền trầm giọng nói một chút cái này Kiếm Tông. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu. Cái này Kiếm Tông xuất hiện thời gian có chút sớm, lúc kia, còn không có Hiên Viên tộc cùng với Vu tộc, tại Kiếm Tông tan biến về sau, mới xuất hiện Hiên Viên tộc cùng Vu tộc nhóm thế lực. Diệp Huyền nhíu mày, này Kiếm Tông còn tại bọn hắn trước đó. Thượng quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, đúng vậy, này Kiếm Tông là một thế lực cổ xưa, về phần bọn hắn vì sao tan biến, không thể nào biết được, bất quá, nghe nói năm đó Hiên Viên gia cái kia Thanh Thần Kiếm liền là tại Kiếm Tông đoạt được. Kiếm Tông. Diệp Huyền trầm giọng nói, lần này muốn đối phó ta thế lực bên trong, tất có này Hiên Viên gia. Mà bọn hắn đem địa điểm tuyển tại vách núi này đỉnh, khẳng định là có nguyên nhân. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, khẳng định là có nguyên nhân, bất quá, chúng ta cái gì cũng tra không được. Đối phó đến cùng có bao nhiêu người, có người nào, chúng ta. Diệp Huyền cười nói, không trách các ngươi, chúng ta vừa tới nơi đây, căn cơ yếu kém, còn vô phương cùng này chút uy tín lâu năm thế lực so sánh. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, chúng ta sẽ cố gắng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta đi một chuyến Huyền Hoàng giới. Nữ nhân kia nên biết càng nhiều. Nói xong, hắn nhìn về phía hai nữ, Bắc Cảnh liền giao cho các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Thượng quan Tiên Nhi nói khẽ, cửu cô nương, ta có chút hoảng. Khương Cửu yên lặng. Nàng cũng có chút hoảng rồi. Lần này, Diệp Huyền còn có thể chịu nổi sao? Rời đi Bắc Cảnh về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới Huyền Hoàng giới. Huyền Hoàng điện cổng, Dương Lão ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Vương, bệ hạ hiện tại tạm thời vô phương gặp khách, xin hãy tha lỗi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong đại điện, nàng lúc nào có thể gặp khách? Dương Lão nói, ba ngày sau. Diệp Huyền nhìn xem Dương Lão, ba ngày sau. Dương Lão gật đầu. Diệp Huyền cười nói, này là cố ý tránh ta sao? Dương Lão không nói gì. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không bắt buộc, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đại điện bên trong truyền đến, Diệp công tử. Huyền Hoàng chủ thanh âm. Diệp Huyền quay người, lúc này, Huyền Hoàng chủ đi ra, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, Diệp công tử lần này đến đây, có thể là vì sườn núi đỉnh sự tình. Diệp Huyền gật đầu, muốn hướng Huyền Hoàng chủ thỉnh giáo. Huyền Hoàng chủ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, không thể nói. Huyền Hoàng chủ nói khẽ, bọn hắn lần này, chỉ sợ là nhất định phải được. Nhất định phải được. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn biết đều có cái nào. Huyền Hoàng chủ nhìn xem Diệp Huyền, Hiên Viên gia, Vu tộc, Thiên môn, Kiếm Vũ môn. Này bốn cái là đã biết. Đã biết. Diệp Huyền cười nói, cái kia không biết đây này. Huyền Hoàng chủ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền lại hỏi, bọn hắn là nhằm vào ta, vẫn là nhằm vào nữ tử váy trắng. Huyền Hoàng chủ nhìn về phía Diệp Huyền, có khác nhau sao? Bọn hắn nhằm vào ngươi, liền mang ý nghĩa bọn hắn có đối phó nữ tử váy trắng phương pháp. Diệp Huyền yên lặng. Huyền Hoàng chủ nói khẽ, kỳ thật, ngươi có khả năng trốn. Trốn. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Hoàng chủ, cười nói, làm sao trốn? Huyền Hoàng chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi như trốn, ta tin tưởng, liền coi như bọn họ, sợ là cũng khó có thể tùy tiện tìm tới ngươi. Chỉ bất quá, ngươi muốn thả vứt bỏ Bắc Cảnh tất cả mọi người. Từ bỏ Bắc Cảnh tất cả mọi người. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, còn có những phương pháp khác sao? Huyền Hoàng chủ cười nói, người sống, mới có vô hạn khả năng. Diệp công tử kỳ tài ngút trời, nếu là sống lâu cái mấy chục năm, khi đó ngươi, này Huyền Hoàng đại thế giới sẽ không còn địch thủ, thậm chí sẽ có rộng lớn hơn sân khấu, vừa lại không cần tại lúc này cùng bọn hắn liều chết. Diệp Huyền giang tay ra, cười nói, kỳ thật, ta cũng rất muốn trốn, bất quá, ta nếu là trốn, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua Bắc Cảnh sao? Huyền Hoàng chủ cười khẽ, đều là chút không quan trọng người. Vừa lại không cần quá mức để ý. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Hoàng chủ, bọn hắn là bằng hữu của ta, là cùng theo ta người. Huyền Hoàng chủ nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng nhẹ gật đầu, vậy liền chúc Diệp công tử hảo vận, không đúng, phải nói, hy vọng Diệp công tử sau lưng vị kia đủ mạnh. Nói xong, nàng quay người rời đi, bất quá rất nhanh nàng lại ngừng lại, Diệp công tử, sườn núi đỉnh này. Chính là năm đó Hiên Viên gia tổ sư ngộ đạo chỗ, Hiên Viên Gia Thần Kiếm ngay ở chỗ này, bọn hắn đem chiến trường lựa chọn nơi này, nhất định có thâm ý, Diệp công tử cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Ân tình này, ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng rời đi, Dương lão nói khẽ, bệ hạ, hắn có mấy phần thắng. Huyền Hoàng chủ nói, nếu là một mình hắn, một thành phần thắng đều không có. Dương lão hỏi, nếu là tăng thêm cái kia nữ tử váy trắng đâu? Huyền Hoàng chủ nói khẽ, nữ nhân kia nếu là vị tri cảnh, có lẽ còn có sinh cơ, mà nếu là chưa đi đến vị tri cảnh, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Dương lão vẻ mặt có chút ngưng trọng, vì sao? Huyền Hoàng chủ vẻ mặt dần dần ngưng trọng, sườn núi đỉnh. Cái chỗ kia, không đơn giản a. Dương lão còn muốn hỏi cái gì, nhưng Huyền Hoàng chủ đã đi vào đại điện bên trong. Dương lão yên lặng. Trong đại điện, Huyền Hoàng chủ đi vào một tấm nam tử trung niên chân dung trước, vẻ bên trong nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn phía trước. Huyền Hoàng giới người sáng lập, Lý Huyền Y. Cái tên này đã từng liền là một thời đại. Thời đại kia, cái này người trấn áp Huyền Hoàng đại thế giới các thế lực lớn, dùng sức một mình sáng lập Huyền Hoàng giới. Đó là Huyền Hoàng giới huy hoàng nhất thời điểm. Mà bây giờ, Huyền Hoàng giới đã gần như sắp bị thế nhân quên. Huyền Hoàng chủ xưng hô thế này. Kỳ thật liền là khôi hài. Bởi vì người bên ngoài căn bản không nhận. Mà Huyền Hoàng giới sở dĩ đến nay vẫn tồn tại, cũng là bởi vì trước mắt người bên trong chân dung. Mặc dù Lý Huyền Y đã biến mất nhiều năm, thế nhưng, bất kỳ một thế lực nào đều không dám khinh thường hắn. Bởi vì năm đó hắn, được xưng là có khả năng nhất siêu việt vị tri cảnh người. Loại người này, nếu là lưu lại một sợi hồn phách tại Huyền Hoàng giới. Người nào muốn diệt Huyền Hoàng giới, liền phải tiếp nhận đối phương lửa giận. Mà Huyền Hoàng giới tại thế yếu lúc, liền chủ động từ bỏ khống chế phía ngoài những địa bàn kia, bởi vậy, cũng không có thế lực nào tới cùng bọn hắn cùng chết. Ai cũng tại kiên kỵ vị này Lý Huyền Y. Huyền Hoàng chủ nhìn xem trước mặt chân dung rất lâu, nàng đột nhiên cười khẽ, tiên tổ, Huyền Hoàng giới không sẽ xuống dốc, nhất định sẽ không. Thanh âm hạ xuống, nàng đi đến bức họa kia trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra, có một đoạn phi đao rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Phi đao thiếu một góc. Huyền Hoàng chủ xem trong tay phi đao, mỉm cười, thế nhân đều nói Hiên Viên tộc thần kiếm sắc bén xếp số một, kỳ thật. Lại có ai biết này Huyền Hoàng đại thế giới sắc bén nhất thần khí là ngươi đây? Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nụ cười dần dần tan biến, ngươi bây giờ gặp một cái đối thủ đâu? Thanh kiếm kia trình độ sắc bén, sợ là không dưới ngươi đâu. Đúng lúc này, cái kia ngọn phi đao đột nhiên khẽ rung lên, một sợi đao mang từ lưỡi đao phía trên chợt lóe lên. Huyền Hoàng chủ cười nói, hôm nào để cho các ngươi luận bàn một thoáng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền trở lại Bắc Cảnh về sau, hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Giới mục tháp bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, trước mặt hắn, trưng bày ba thanh thần cảnh cấp bậc kiếm. Xông vào đạo cảnh. Diệp Huyền cầm lấy một thanh thần cảnh kiếm cắm vào bụng mình. Suy. Một cổ năng lượng tinh thuần lập tức từ trong cơ thể hắn lan ra, rất nhanh. Diệp Huyền toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy động. Oanh! Từng đạo khí tức cường đại bắt đầu từ Diệp Huyền trong cơ thể chấn động ra đến, bốn phía không gian nổi lên một từng cơn sóng gợn, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Lần này, Diệp Huyền tăng nhanh tốc độ hấp thu, bởi vì hắn không có bao nhiêu thời gian. Hắn hiện tại là tạo hóa cảnh, hắn nhất định phải đi đến đạo cảnh. Mỗi tăng lên một cảnh giới, đối thực lực của hắn bây giờ mà nói, đều là một cái lớn vô cùng tăng lên. Mà lần này đi sườn núi đỉnh, nếu như nữ tử váy trắng xuất hiện còn tốt, nhưng nếu là đối phương không xuất hiện, vậy hắn liền thật dựa vào chính mình. Hắn không thể đem hy vọng đều ký thác vào nữ tử váy trắng trên thân. Bởi vì hắn cũng không có nắm chắc nữ tử váy trắng 100% sẽ xuất hiện. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, tại ngày thứ hai lúc. Hắn đã đem ba thanh thần kiếm đều thôn phệ hết. Nếu như không phải hắn thân thể đủ mạnh mẽ, hắn khả năng sẽ đem mình đùa chơi chết. Bởi vì cái kia ba thanh thần kiếm năng lượng thật sự là quá cường đại. Điên cuồng hấp thu. Ngày thứ hai đêm khuya, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn vừa đứng lên đến, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn chấn động ra đến, hắn hai mắt mở ra, trong mắt, hai đạo kiếm quang bắn ra. Mà lúc này, trong miệng hắn, một vệt máu tươi đột nhiên chậm rãi tràn ra ngoài. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, cười khổ. Lần này, hắn mặc dù cưỡng ép xông đâm tới đạo cảnh, thế nhưng, vẫn là quá gấp. Cái này cuốn cuồng, cho hắn ngũ tạng phế phủ tạo thành không nhỏ tổn thương. Bất quá còn tốt, hắn là thần cảnh thân thể, cái này tổn thương cũng không là quá nghiêm trọng. Nếu không phải thân thể đủ mạnh mẽ, hắn vừa rồi chơi như vậy, sợ là thật muốn đem chính mình chơi tàn. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp. Giờ phút này, đêm đã khuya. Trong bầu trời đêm, một vầng trăng sáng treo. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía chân trời kích bắn đi, thế nhưng rất nhanh, hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy ba người. An Lan Tú. Mạc Tà. Cùng với cái kia dẫn theo đại đao Liên Vạn Lý. Mạc Tà nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, đến mang theo chúng ta. Diệp Huyền nói khẽ, sẽ chết. Mạc Tà nói, chúng ta là bằng hữu. Nói xong, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, ta cùng đi với ngươi liều mạng. Bằng hữu. Cái gì mới gọi bằng hữu chân chính? Liền là tại ngươi khó khăn nhất, nhất thời điểm nguy hiểm, đứng ra người kia. Hoạn nạn mới biết được nhân tâm. Nhìn trước mắt Mạc Tà ba người, Diệp Huyền đột nhiên cười. Tiến lên con đường bên trên, hắn cũng không cô độc. Hắn Diệp Huyền, cả đời địch nhân vô số. Nhưng cũng có huynh đệ của mình Hồng Nhan. Diệp Huyền nhìn trước mắt ba người, cười nói, ta đến liền tốt. Mạc Tà lắc đầu, ta có thể giúp đỡ bề bộn. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một cổ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay chấn động mà ra. Thần cảnh. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mạc Tà vậy mà đạt đến thần cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì? Hắn vội vàng nhìn về phía An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý. Hai người cũng đều đạt đến thần cảnh. Thần cảnh. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, một bên Liên Vạn Lý đột nhiên nói, thần cảnh đang. Thần cảnh đang. Diệp Huyền hiểu rõ. Trước mắt ba người này thiên phú tuyệt không kém hắn, thậm chí ở trên hắn, mà ba người này thiếu thật sự là cơ duyên cùng tài nguyên. Nhiều khi, Diệp Huyền đang nghĩ. Nếu như giới ngục tháp tại ba người này trên thân, có lẽ bọn hắn sẽ so với chính mình càng ưu tú. Cái thế giới này, rất nhiều người thật vô cùng ưu tú, hơn nữa còn đầy đủ nỗ lực. Thế nhưng, cái thế giới này, rất nhiều thời điểm không đơn thuần là nỗ lực liền có thể. Chín phần nỗ lực, một điểm cơ duyên. Mà nếu là không có cái kia một điểm cơ duyên, khả năng lại nhiều nỗ lực đều là uổng phí. Nỗ lực. Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay kiếm, cái thế giới này ưu tú quá nhiều người nhiều lắm. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía trước mắt ba người, chuyến này liền để một mình ta đi thôi. Hắn biết rõ chính hắn phải đối mặt là cái gì. Trước mắt ba người thực lực đều rất mạnh, mặc dù cũng chỉ là thần cảnh, nhưng khẳng định có thể cùng nửa bước đăng phong cảnh cường giả một trận chiến. Nhưng mà, hắn hiện tại phải đối mặt. Khẳng định không phải nửa bước đăng phong cảnh, mà là đăng phong cảnh, thậm chí đăng phong cảnh phía trên. Mạc Tà ba người đi, sẽ chỉ hy sinh vô ích. Mà Mạc Tà lại là lắc đầu, chúng ta đã quyết định, liền chớ có nhiều lời. Diệp Huyền lắc đầu, không có ý nghĩa. Mạc Tà nhìn xem Diệp Huyền, đối chúng ta mà nói, có. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, An Lan Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt. Nàng nhìn Diệp Huyền, cùng nhau đối mặt. Một bên Liên Vạn Lý cũng là khẽ gật đầu, không thể bất cứ chuyện gì đều chỉ ngươi tới khiêng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cuối chân trời đã nổi lên một vệt màu trắng bạc, trời đã sáng. Chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn trước mắt ba người, làm thật muốn cùng đi. Liên Vạn Lý bất mãn nói, có thể hay không đừng bà mụ. Đi thôi. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, cái kia đi thôi. Thanh âm hạ xuống, bốn người cùng một chỗ tan biến tại cuối chân trời. Bốn người sau khi rời đi, Thượng Quan Tiên Nhi cùng Khương Cửu đi tới. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn về chân trời phận cuối, nói khẽ, bọn hắn sẽ trở lại, đúng không? Khương Cửu gật đầu, sẽ. Nhất định sẽ. Phía chân trời xa xôi phần cuối, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là Mạc Tà ba người. Diệp Huyền hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Tà tay phải nắm chặt để ở trước ngực, hắn tay trái nắm một quyển sách cổ, đang xem say sưa ngon lành. Lúc này, Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền, biết đối thủ là người nào không? Diệp Huyền nói, Hiên Viên Gia, Vu Tộc, Kiếm Vũ Môn, còn có kia là cái gì Thiên Môn? Đây là đã biết, còn có không biết? Liên Vạn Lý nói khẽ, còn có không biết? Diệp Huyền gật đầu. Liên Vạn Lý lại hỏi, có mấy phần thắng? Diệp Huyền nói, không biết. Liên Vạn Lý nhẹ gật đầu, không hỏi nữa cái gì. Lúc này, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, không quản được nhiều như vậy. Cùng bọn hắn cứ duy trì như vậy là được. Mạc Tà mỉm cười, cũng thế, chúng ta đã không có đường lui, chiến chính là. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đánh với bọn họ một trận. Thanh âm hạ xuống, bốn người tăng thêm tốc độ. Huyền Hoàng giới, Huyền Hoàng chủ ngồi tại Huyền Hoàng điện trước trên thềm đá. Ở trước mặt nàng quỳ một tên người áo đen. Huyền Hoàng chủ lãnh đạm nói, liền bốn người bọn họ. Người áo đen gật đầu, chỉ có bốn người. Huyền Hoàng chủ trầm mặc một lát sau, nói khẽ, chắc chắn chứ. Người áo đen nói, thuộc hạ xác định. Huyền Hoàng chủ mỉm cười, này đã có thể có ý tứ nữa nha. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, đạo môn có thế có động tĩnh? Người áo đen lắc đầu, cái này thuộc hạ không biết. Đạo môn bên kia, chúng ta người căn bản không chen vào lọt. Huyền Hoàng chủ đứng dậy, đi thôi. Đi xem một chút lần này nên như thế nào kết thúc. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Mà ở sau lưng nàng, đột nhiên xuất hiện năm tên người áo đen. Năm người, đều là đăng phong cảnh. Trên đường, có người hỏi, bệ hạ muốn xuất thủ sao? Huyền Hoàng chủ mỉm cười, xem tình huống. Thanh âm kia trầm giọng nói, lần này sự tình không đơn giản, một cái sơ sẩy, chúng ta đều đưa vạn kiếp bất phục. Huyền Hoàng chủ nói khẽ, hy vọng bọn họ liều hung tàn một điểm. Đạo môn. A Bố đứng ở trên tường thành ngóng nhìn chân trời. Tại bên cạnh hắn, là Màn Này Lão. Mặt lão trầm giọng nói, cái kia mấy nhà thật muốn cùng này Diệp Huyền cùng chết sao? A Bố cười nói, bằng không thì đâu. Món bảo vật kia. Đừng nói bọn hắn, coi như chúng ta cũng động tâm đây. Mạc lão nhìn về phía A Bố, trưởng lão. A Bố khẽ cười nói, yên tâm, chúng ta sẽ không ra tay với hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, tiểu tử kia cùng chúng ta tính cùng một bọn, mà lại, chúng ta bây giờ cần thời gian, mà hắn, vừa vặn có thể cho là chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Mạc lão trầm giọng nói, hắn có mấy phần thắng. A Bố lắc đầu, cái này cần xem cái kia nữ tử váy trắng thực lực, cái này người thực lực như mạnh, hắn còn có một chút hy vọng sống. Nữ tử váy trắng. Mạc lão vẻ mặt hơi có chút phức tạp, cô gái này là làm chân thần bí a. A Bố gật đầu, xác thực, bất quá, lần này nàng như hiện thân, chúng ta hẳn là liền hiểu nàng thực lực chân chính. Nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đi thôi. Đi xem một chút. Nhìn một chút hôm nay lại là một cái dạng gì kết cục. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mạc lão cũng biến mất theo. Kiếm Vũ Môn, Kiếm Vũ Điện. Kiếm Vũ Điện là Kiếm Vũ Môn thần thánh nhất địa phương, bởi vì nơi này là năm đó Kiếm Vũ Môn tổ sư chỗ ở. Đại điện rất lớn, tại cả tòa đại điện bên trong. Chỉ có một pho tượng, là một tên cô gái áo bào trắng, bên hông treo một cái hồ lô rượu, khí khái hào hùng mười phần. Cái này người chính là Kiếm Vũ Môn tổ sư. năm đó tại huyền hoàng đại thế giới đánh khắp thiên hạ vô địch thủ người. Quyền kiếm vô song. Bất quá, người bình thường đều chỉ gặp nàng ra quyền, có rất ít người gặp qua nàng xuất kiếm. Bởi vậy, kiếm đạo của nàng tạo nghệ một mực là một điều bí ẩn. Bất quá, quả đấm của nàng liền đã đủ để xưng bá thời đại kia. Lúc này, cửa đại điện đột nhiên mở ra, một lão giả đi đến. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, tóc trắng phơ, thoạt nhìn có chút già nua, nhưng hắn hai mắt lại sáng ngời có thần, sắc bén như đao. Cái này người, chính là kiếm vũ môn đời trước môn chủ Trần Việt Giang. Cái tên này nếu như đặt ở ngàn năm trước, đó cũng là không ai không biết, không người không hay. Trần Việt Giang đi đến cái kia tôn pho tượng trước mặt, hắn cung kính thi lễ, tổ sư. Lần này một trận chiến, vì quan hệ ta kiếm vũ môn hưng suy, còn mời tổ sư phù hộ ta kiếm vũ môn. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, pho tượng sau lưng, một cái sơn chiếc hộp màu đen bay đến trong tay hắn. Trần Việt Giang thu hồi hộp, sau đó lần nữa thi lễ, tiếp lấy quay người rời đi. Sau lưng, cái kia tôn pho tượng mắt nhìn phía trước, vẻ mặt hờ hững. Hiên Viên gia. Một ngày này, một tên lưng còng lão giả đi vào hiên viên trong điện, lão giả lưng hết sức lạc đà, cái này khiến hắn thoạt nhìn rất thấp, bên hông hắn, viết lấy một thanh màu đen mang vỏ trường kiếm. Cái này người, chính là hiên viên gia đời trước gia chủ. Bất quá, hắn sống quá lâu quá lâu. Lâu đến cho dù là hiên viên gia bên trong rất nhiều người cũng không biết hắn đến cùng là thế nào một đời gia chủ. Chỉ biết là trong gia tộc có như thế một người. Lưng còng lão giả đi đến một pho tượng trước, trước mắt pho tượng này, liền là năm đó hiên viên gia lão tổ hiên viên thị. Năm đó, hiên viên gia cuộc khởi mạnh mẽ, cũng bởi vì là cái này người. Một người một kiếm, cuộc khởi mạnh mẽ huyền hoàng đại thế giới. Lưng còng lão giả đối pho tượng làm một lễ thật sâu, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, pho tượng bên hông, thanh kiếm kia đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Lưng còng lão giả thu hồi kiếm quay người rời đi. Nơi nào đó trong đám mây, một tên ông lão mặc áo trắng lẳng lặng đứng đấy, tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một tên áo đen lão giả. Nếu như Diệp Huyền tại đây, liền có thể nhận ra hai người. Hai người này, chính là lúc trước mang đi Diệp Linh hai người kia. Thần điện. Ông lão mặc áo trắng mặt không biểu tình, liền bốn người bọn họ. Áo đen lão giả gật đầu, liền bốn người. Ông lão mặc áo trắng hỏi, ngày đó kiếm vũ môn vị kia tiểu nữ hài bây giờ ở nơi nào? Áo đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, không biết. Ông lão mặc áo trắng mày nhăn lại, không biết. Áo đen lão giả gật đầu, cô bé kia, tốc độ cực nhanh, chúng ta người căn bản đuổi không kịp. Mà lại, cũng không dám tiếp xúc quá gần. Ông lão mặc áo trắng trầm mặc một lát, sau đó nói, quên đi. Bất quá là một bộ phân thân, không cần để ý nàng. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía nơi xa, tại cái kia xa xa trong tầng mây, đứng vững vàng một đỉnh núi. Sườn núi đỉnh. Mà tại cái kia sườn núi đỉnh phía trên, còn treo ngược lấy một thanh kiếm đá. Ông lão mặc áo trắng nói khẽ, năm đó, nơi đó có thể là có một cái siêu cấp thế lực đâu. Áo đen lão giả hỏi, kiếm tông sao? Ông lão mặc áo trắng gật đầu, kiếm tông. Rất mạnh. Áo đen lão giả trầm giọng nói, tôn sứ tự hồ đối với này tông môn hiểu rất rõ. Ông lão mặc áo trắng nhẹ gật đầu. Chỉ có cổ xưa nhất cái đám kia người mới biết này tông môn có nhiều đáng sợ. Năm đó kiếm tông mũi kiếm vừa ra, ai dám tranh phong? Áo đen lão giả nói, cái kia hiên viên gia cùng này kiếm tông có gì sâu xa? Ông lão mặc áo trắng bật cười một tiếng, bất quá là vận khí tốt, thu được một cái cơ duyên. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, khẽ chau mày, có điều, thanh kiếm kia cũng là có chút đặc thù. Thần kiếm. Áo đen lão giả hỏi. Ông lão mặc áo trắng gật đầu, này kiếm tại sườn núi đỉnh, sợ là sẽ phải có hiệu quả. Nói đến đây, hắn đột nhiên xem hướng phía dưới, bọn hắn tới. Phía dưới cách đó không xa, một tên nam tử ngự kiếm tới, tại nam tử bên cạnh, còn có một nam hai nữ. chính là Diệp Huyền bốn người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhai Sơn đỉnh núi. Diệp Huyền bốn người tới núi Nhai Sơn dưới chân, đứng tại chân núi đi lên nhìn lại căn bản không nhìn thấy đỉnh núi, bởi vì quá cao. Đã vào trong mây phía trên. Kiếm Tông. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, hắn có chút hiếu kỳ, tò mò vách núi này Kiếm Tông. Này Kiếm Tông cùng hỗn độn vũ trụ cái kia Kiếm Tông có liên hệ gì sao? Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta lên đi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Sau lưng Diệp Huyền, An Lan Tú ba người cũng theo đó bắt kịp. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền bốn người tới sườn núi đỉnh chóp. Trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến, bốn phía hai phía, khắp nơi đều thấy một chút tàn kiếm. Mà tại đối diện trăm trượng bên ngoài, có một tòa màu đen cung điện vùng trời, lơ lửng một thanh kiếm đá. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền bốn người tới trước cung điện, tại cung điện kia trên cửa đá phương, có khắc hai cái màu đen chữ lớn, Kiếm Tông. Kiếm Tông. Diệp Huyền nhìn về phía trong cửa lớn, tại cung điện kia trước, đứng vững vàng một pho tượng. Nhìn thấy pho tượng này, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Pho tượng này hắn nhận biết. Là cái kia nam tử áo xanh pho tượng. Lại là hắn. Quả nhiên cùng hỗn độn vũ trụ Kiếm Tông có quan hệ. Diệp Huyền tăng tốc bước chân, hắn đi đến cái kia nam tử áo xanh pho tượng trước, nam tử áo xanh mắt nhìn phía trước, trên bờ vai ngồi một cái màu trắng tiểu gia hỏa. Tên tiểu tử này hắn cũng nhận biết. Chính là lúc trước ra tới tương trợ tiểu linh nhi tiểu gia hỏa kia. Tên tiểu tử này cùng nam tử áo xanh là cùng một bọn. Diệp Huyền tầm mắt rơi vào nam tử áo xanh trên thân, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Vì cái gì nhiều như vậy Kiếm Tông đều có này nam tử áo xanh pho tượng đâu? Này nam tử áo xanh đến tột cùng là thân phận gì? Lúc này, tiểu linh nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng chỉ nam tử áo xanh trên bờ vai tiểu gia hỏa. Diệp Huyền cười nói, là nàng. Tiểu Linh Nhi tò mò đánh giá liếc mắt tiểu gia hỏa kia, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, về sau sẽ có cơ hội gặp mặt. Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ gật một cái, sau đó trở lại giới ngục tháp. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh bội kiếm bên hông, chuôi kiếm này hắn cũng quen thuộc, liền là đỉnh tháp kiếm. Rõ ràng, này nam tử áo xanh đã từng liền là trọng thương giới ngục tháp người một trong. Diệp Huyền trầm mặt một lát sau, hắn hướng phía đại điện đi đến, rất nhanh, hắn cùng An Lan Tú ba người tới đại điện bên trong, ở trong đại điện, rỗng tuếch. Bất quá, đại điện bên trong rất sạch sẽ, rõ ràng, là có người tại thường xuyên quét dọn. Diệp Huyền cười nói, thế nào, còn không ra sao? Thanh âm hạ xuống, bốn người đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Cầm đầu là một tên lưng còng lão giả. Lão giả trong tay nắm một thanh màu vàng kim kiếm, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt bình tĩnh. Tại lưng còng lão giả bên cạnh, còn đứng lấy một tên áo đen lão giả, cái này người, chính là kiếm vũ môn lão tổ Trần Biệt Giang. Trần Biệt Giang tầm mắt một mực tại Diệp Huyền bên hông trên thân kiếm. Mà tại Trần Biệt Giang bên cạnh, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên dáng người khôi ngô, trên mặt vẽ lấy đủ loại phù văn thần bí. Lít nhà lít nhít, thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Vu tộc. Người trước mắt này, chính là Vu tộc tộc trưởng đương nhiệm Phù U. Tại Phù U bên phải, đứng đấy một tên người áo đen đầu đội mũ rộng vành, không nhìn thấy diện mục chân thật. Cái này người, chính là Thiên Môn môn chủ. Không có ai biết hắn thân phận chân thật, cũng không người nào biết hắn tên. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Môn môn chủ. Cười nói, lúc trước lúc ta tới, người có thể là nói chúng ta nước vào không phạm nước sông. Thiên Môn môn chủ khàn giọng nói, trước khác nay khác. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt một cái trước khác nay khác. Nói xong, hắn nhìn bốn người liếc mắt, thế nào, các ngươi là muốn cùng ta tâm sự. Hiên Viên Gia Lưng Còng lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thiếu niên, ngươi là một vị người thông minh, ngươi hẳn là hiểu rõ lựa chọn như thế nào đối ngươi có chỗ tốt. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cũng là người thông minh. Theo ta được biết, sau lưng các ngươi, còn có một cái thần điện, đúng không? Lưng Còng lão giả hai mắt híp lại, ngươi biết còn không ít. Diệp Huyền cười nói, ta có chút không hiểu là, các ngươi giết ta, cái kia năm chiều chí bảo đến cùng về ai đây? Là các ngươi bốn nhà, vẫn là như vậy sau lưng thần điện kia? Lưng Còng lão giả lắc đầu, lúc này, ngươi cũng đừng chơi này chút kế vặt. Đến mức làm sao chia, chúng ta sẽ thương lượng xong. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất, kêu lên ngươi người sau lưng cùng chúng ta liều chết. Cái thứ hai, giao ra món kia năm chiều chí bảo cùng với kiếm vũ môn thần kiếm. Diệp Huyền cười nói, ta giao ra về sau, các ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Lưng Còng lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn bốn người liếc mắt, cười nói, kỳ thật, bất kể như thế nào, các ngươi đều sẽ không để cho ta sống, đúng không? Lưng Còng lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền giang tay ra, cái kia còn nói gì? Chiến! Chiến! Nghe được Diệp Huyền, Lưng Còng lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, hắn cứ như vậy nhìn xem. Không có động thủ. Đối với Diệp Huyền, hắn không kiên kỵ, hắn kiên kỵ là Diệp Huyền người sau lưng. Này Diệp Huyền sau lưng cái kia nữ tử váy trắng thật quá thần bí. Thần bí đến bọn hắn không thể không kiên kỵ. Nếu như không phải năm chiều chí bảo thực sự quá mê người, bọn hắn cũng là không nguyện ý cùng loại cấp bậc cường giả này là địch. Đúng lúc này, kiếm vũ môn lão tổ Trần Điệt Giang đột nhiên nói, còn muốn lưỡng lự cái gì không? Nghe vậy, Lưng Còng lão giả khẽ gật đầu, hắn tay phải vung lên. Oanh! Toàn bộ kiếm tông đại điện đột nhiên vỡ tan. Mà tại kiếm tông đại điện vỡ tan về sau, tại Diệp Huyền bốn người bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn đạo cột sáng. Kiếm quang! Bốn đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Theo này bốn đạo kiếm quang xuất hiện, một mảnh kiếm khí tường trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền đám người bốn phía. Kiếm trận. Diệp Huyền cười nói, đối trả cho chúng ta bốn người, làm tình cảnh lớn như vậy. Lưng Còng lão giả mặt không biểu tình, như liệu không sai, người của ngươi hẳn là ngay tại bốn phía, đúng không? Diệp Huyền nhìn xem Lưng Còng lão giả, ngươi đoán. Lưng Còng lão giả không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên hướng phía trước một chưởng vung ra. Một chưởng này vung ra, bốn phía không gian trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Mà tại Lưng Còng lão giả ra tay trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Suy! Một đạo kiếm quang thẳng tắp chém xuống, xé rách hết thảy. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, sau một khắc. Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp đập xuống tại kiếm khí kia trên tường. Ầm! Cả tòa kiếm khí tường kịch liệt rung lên, Diệp Huyền nện rơi xuống đất. Cái kia Lưng Còng lão giả một chưởng đánh bay Diệp Huyền về sau, hắn cũng không có lần nữa ra tay, mà là quay người nhìn thoáng qua bốn phía. Ba người thần sắc đều là có chút đề phòng. Lần này, mục đích của bọn hắn thật không phải là Diệp Huyền. Diệp Huyền đúng là yêu nghiệt, mà lại là vô cùng yêu nghiệt, thế nhưng, hiện tại Diệp Huyền còn tuổi còn rất trẻ, đối bọn hắn còn không tạo được uy hiếp. Bọn hắn chân chính kiên kỵ, là Diệp Huyền sau lưng vị kia nữ tử váy trắng. Mặc dù bọn hắn đã làm chuẩn bị, nhưng đối với loại cấp bậc cường giả này, bọn hắn vẫn như cũ không dám có chút khinh thị. Nhưng mà, bốn phía không có bất cứ động tĩnh gì. Lưng Còng lão giả hai mắt híp lại, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, ngươi không gọi ngươi người. Cách đó không xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, cả người hắn đột nhiên tan biến. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Nhất kiếm vô lượng. Tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, Lưng Còng lão giả đồng tử hơi co lại, hai tay của hắn hợp lại, này hợp lại. Trực tiếp hợp ở một đạo kiếm quang. Nhưng mà, một thanh mũi kiếm nhưng như cũ đâm vào hắn giữa chân mày nửa tấc. Máu tươi thẳng tràn. Mà đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên Diệp Huyền tiếng rống giận dữ, trấn hồn. Thanh âm hạ xuống, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lưng còng lão giả. Nhất kiếm định hồn. Đang bị này cổ lực lượng thần bí bao phủ một khắc này, lưng còng lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ. Oanh! Diệp Huyền cả người mang kiếm bị đánh bay, bất quá không có bay bao lâu, An Lan Tú đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, nàng một chưởng kề sát ở Diệp Huyền trên lưng. Oanh! Diệp Huyền ngừng lại, thế nhưng, An Lan Tú lại là lần nữa nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lưng còng lão giả vị trí, giờ phút này, lưng còng lão giả thân thể đang tại rung động kịch liệt lấy, một cổ lực lượng thần bí đang không ngừng phân giải lưng còng lão giả linh hồn. Cùng lúc đó, lưng còng lão giả giữa chân mày, máu tươi thẳng tràn. Mà đúng lúc này, lưng còng lão giả đột nhiên một chưởng kề sát ở bộ ngực mình, trấn. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn chấn động ra đến, một lát sau, lưng còng lão giả thân thể dần dần khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Thất bại! Nhất kiếm vô lượng thêm nhất kiếm định hồn cùng với thiên tru kiếm đều không có thể miễu sát lưng gù này lão giả. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Còn là chính mình cảnh giới quá thấp. Căn bản là không có cách đem này nhất kiếm vô lượng uy lực hoàn toàn phát huy ra. Nơi xa, lưng còng lão giả bốn người giờ phút này vẻ mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Đặc biệt là lưng còng lão giả, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kém chút bị trước mắt cái này Diệp Huyền cho chém giết. Này nói ra ai dám tin? Tại ngay từ đầu, hắn mặc dù biết Diệp Huyền hết sức yêu nghiệt, thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Huyền có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bởi vì Diệp Huyền cùng hắn ở giữa chênh lệch quá lớn. Lớn đến căn bản không phải ngoại vật có thể bù đắp. Dù cho Diệp Huyền thôi động giới mục tháp, hắn cũng là có lòng tin có thể ngăn cản. Mà khiến cho hắn không có nghĩ tới là, vừa rồi Diệp Huyền kém chút một kiếm kết liễu hắn. Một kiếm. Lưng còng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là thật nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, phải không? Lưng còng lão giả chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi xác thực hết sức yêu nghiệt. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đã đặt ở bên hông mình chui này màu vàng kim trên thân kiếm. Lúc này, An Lan Tú ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương xuất hiện tại trong tay nàng. Lưng còng lão giả nhìn xem An Lan Tú, hắn đột nhiên tan biến. An Lan Tú hướng phía trước bước ra một bước, trường thương trong tay uyển như lôi long đâm ra. Lưng còng lão giả cũng không xuất kiếm, mà là hướng phía trước đấm ra một quyền. Oanh! An Lan Tú trực tiếp nhanh lùi lại, lưng còng lão giả không có truy kích An Lan Tú. Mà là hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Mạc Tà cùng Liên Vạn Lý đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, mấy đạo mạnh mẽ uy áp trực tiếp bao phủ lại hai người bọn họ. Mà một bên khác, cái kia lưng còng lão giả đã đi tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, lưng còng lão giả dữ tợn cười một tiếng, Diệp Huyền, ngươi có biết này kiếm chính là gì kiếm? Nó chính là kiếm thủ. Thiên hạ vạn kiếm đứng đầu. Này kiếm vừa ra, vạn kiếm thần phục. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm. Ông! Một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Này kiếm vừa ra, thiên hạ vạn kiếm thần phục. Nhưng mà, Diệp Huyền trong tay thiên tru kiếm lại là không phục. Kiếm thủ! Như thế nào kiếm thủ? Tức vì thiên hạ kiếm đứng đầu. Không thể không nói. Khi lão giả rút ra chui này màu vàng kim kiếm trong nháy mắt đó, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được một cổ cường đại kiếm ý. Kiếm tự thân kiếm ý. Nhưng mà, trong tay hắn thiên tru kiếm lại là không phục. Thiên tru kiếm. Năm đó một cái nào đó vũ trụ sắc bén nhất chi kiếm. Nó có lẽ không phải mạnh nhất kiếm, nhưng nó tuyệt đối là sắc bén nhất. Giờ khắc này. Thiên tru kiếm trong thân kiếm cũng bạo phát ra một cổ thao thiên kiếm ý. Kiếm tự thân chiến ý. Diệp Huyền thừa thế rút kiếm một trảm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Oanh! Hai kiếm vừa mới tiếp xúc, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra, trong nháy mắt, phương viên gần vạn trượng bên trong không gian trực tiếp bị kiếm quang nát bấy. Nhưng rất nhanh, bốn phía những cái kia không gian khôi phục như thường. Mà lúc này, Diệp Huyền lại một lần nữa thối lui đến kiếm khí tường trước, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Tại Diệp Huyền đối diện, lưng còng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong tay hai người kiếm rung động kịch liệt lấy. Yên lặng một cái chớp mắt, trong tay hai người kiếm đột nhiên thoát khỏi tay của bọn hắn chém bay mà ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang lần nữa bộc phát ra. Rất nhanh, tại hai người đỉnh đầu, hai thanh kiếm tựa như phong ma lẫn nhau chém lung tung. Kiếm thủ. Thiên tru. Hai thanh kiếm nộ khí đều cực lớn, đặc biệt là thiên tộc kiếm, Diệp Huyền chưa bao giờ cảm thụ qua tức giận như vậy thiên tru kiếm. Này kiếm đang liều mạng. Giữa sân, mọi người cũng đang nhìn cái kia hai thanh kiếm. Không thể không nói. Này hai thanh kiếm đều là đương thời thần kiếm. Mà lần này, hai thanh kiếm hiển nhiên là muốn tranh cái đệ nhất. Lưng còng lão giả nhìn về phía chuôi này kiếm thủ, sau đó hắn tay phải khẽ vẫy, mong muốn triệu hồi thanh kiếm kia. Nhưng mà, cái kia kiếm thủ căn bản không để ý tới hắn. Lưng còng lão giả sầm mặt lại, mà lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, thiên tru, cho lão tử chém chết nó. Vào chỗ chết chém. Đạt được Diệp Huyền cổ vũ, thiên tru kiếm lập tức phát ra một đạo tiếng kiếm reo, sau đó phát ra từng đạo kiếm quang hướng phía cái kia kiếm thủ chém đi. Lưng còng lão giả không thèm quan tâm cái kia kiếm thủ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đã ngươi người sau lưng không ra, vậy ngươi liền đi chết đi. Cùng một chỗ đồng thủ. Thanh âm hạ xuống, bốn người bọn họ liền muốn động thủ. Mà Diệp Huyền bên cạnh An Lan Tú ba người trực tiếp liền xông ra ngoài. Đánh thắng được sao? Khẳng định là đánh không lại. Bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn. Thế nhưng, bọn hắn muốn đánh. Lần này đến, bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Rầm rầm rầm. Ba người vừa lao ra chính là trực tiếp bị đánh bay, mà cái kia lưng còng lão giả ba người không có đi quản An Lan Tú đám người. Bọn hắn vọt thẳng hướng Diệp Huyền. Giết Diệp Huyền. Diệp Huyền mới là tâm phúc của bọn hắn họa lớn. Nhìn thấy bốn người vọt tới, Diệp Huyền giữ tận cười một tiếng, hắn gầm lên giận dữ, sau một khắc, hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo tiểu tháp. Giới ngục tháp. Oanh. Một cổ cường đại uy áp trực tiếp bao phủ lại lưng còng lão giả bốn người. Mà bốn người bọn họ tốc độ cũng là tại thời khắc này chậm lại. Nhìn xem Diệp Huyền giữ chân mày giới ngục tháp, bốn người thần sắc cũng là tại thời khắc này trở nên có chút dữ tợn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bị Diệp Huyền hù đến. Bốn người tăng thêm tốc độ, bốn đạo mạnh mẽ khí tức hướng thẳng đến Diệp Huyền bao phủ mà đi. Diệp Huyền liền muốn thôi động giới ngục tháp, đúng lúc này, bốn người kia lại là đột nhiên ngừng lại, bốn người lúc này quay người. Một cổ cường đại đi đến khí tức cuốn tới. Bốn người biến sắc, đồng loạt ra tay. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, bốn người trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Diệp Huyền bốn người sửng sốt, bọn hắn nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một nữ tử chậm rãi đi tới. Làm nhìn người tới lúc, Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc. Hắn trực tiếp bay đến trước mặt cô gái kia, sau đó ông chặt lấy nữ tử, tỷ, người rốt cuộc đã đến. Người tới, chính là Giản Tự Tại. Cái kia rất rất lâu không thấy Giản Tự Tại. Đã từng thần tộc đệ nhất thiên tài. Bị Diệp Huyền ông lấy, Giản Tự Tại hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, một cổ lực lượng trực tiếp đem Diệp Huyền đánh văng ra, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, tỷ. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười. Ngươi không phải liền là tỷ ta sao? Giản Tự Tại. Lúc này, Diệp Huyền đi đến Giản Tự Tại trước mặt, sắc mặt hắn một khổ, tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta có thể lão thảm rồi. Giản Tự Tại. Hắn tại thật lâu trước liền đã liên hệ Giản Tự Tại, bất quá, đối phương một mực không có trả lời hắn. Mà lần này, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật hồi trở lại đến rồi. Hồi trở lại đến rồi. Diệp Huyền lần thứ nhất cảm thấy Giản Tự Tại thật là thân thiết. Giản Tự Tại đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu, không tệ không tệ, người này khí tức vậy mà như thế hùng hậu, xem ra, bình thường nửa bước đăng phong cảnh căn bản không phải đối thủ của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy lớn hiếp nhỏ. Giản Tự Tại nhìn về phía cách đó không xa lưng còng lão giả bốn người, nàng đánh giá liếc mắt bốn người, cực hạn đăng phong. Cực hạn đăng phong. Lưng còng lão giả hai mắt híp lại, các hạ là ai? Giản Tự Tại mỉm cười, Giản Tự Tại. Lưng còng lão giả nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Giản Tự Tại đột nhiên tan biến. Âm. Lưng còng lão giả cả người trực tiếp bay đến ngàn trượng bên ngoài. Mà khi hắn dừng lại lúc, hắn trên má phải, đã thêm ra một đạo đỏ hồng dấu bàn tay. Giản Tự Tại nhìn xem lưng còng lão giả, hiện đang nghe qua sao? Lưng còng lão giả nhìn xem Giản Tự Tại, hắn không có sinh khí, trong mắt chỉ có ngưng trọng, ngươi. Nửa bước vị tri. Nửa bước vị tri. Giản Tự Tại khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi đoán. Lưng còng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Giản Tự Tại, ngươi là Diệp Huyền người nào? Giản Tự Tại nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta là ngươi người nào? Diệp Huyền vội vàng nói, tỷ. Ngươi là tỷ ta. Giản Tự Tại cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía lưng còng lão giả, có không nghe được. Lưng còng lão giả nhìn xem Giản Tự Tại, nguyên lai tưởng rằng cái kia nữ tử váy trắng sẽ xuất hiện, lại không nghĩ tới nàng chưa từng xuất hiện, ngược lại là tới một cái hắn cái gọi là tỷ tỷ. Nữ tử váy trắng. Giản Tự Tại nhìn xem lưng còng lão giả, ngươi muốn nàng xuất hiện. Lưng còng lão giả mặt không biểu tình, không được. Ha ha. Giản Tự Tại đột nhiên cười ha hả, cười chỉ chốc lát về sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi những địch nhân này thật sự là quá khôi hài. Diệp Huyền. Giản Tự Tại nhìn về phía lưng còng lão giả, khóe miệng nổi lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ngươi biết cái kia nữ tử váy trắng là ai chăng? Lưng còng lão giả nói, không biết. Giản Tự Tại lắc đầu, các ngươi thật là một đám đầu người não heo, không, ta không nên vũ nhục heo. Lưng còng lão giả vẻ mặt có chút khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, nếu nàng không xuất hiện, vậy ngươi liền thay nàng chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên phù lục đột nhiên bay ra, sau một khắc. Oanh! Một cổ thao thiên uy áp đột nhiên xuất hiện trên không trung. Giản Tự Tại ngẩng đầu nhìn lại, trên không đột nhiên tối xuống dưới, rất nhanh, một mảnh tinh không xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Vô tận tinh không. Giản Tự Tại nhìn về phía lưng còng lão giả, lưng còng lão giả dữ tợn cười một tiếng, tay phải hắn đột nhiên xoay tròn, tinh hà hôi tẩn. Thanh âm hạ xuống, mọi người đỉnh đầu vùng tinh không kia đột nhiên bốc cháy lên, vô số ánh sao bắt đầu hóa thành châm chút lửa diễm hướng phía dưới Giản Tự Tại bắn nhanh tới. Tinh không bùng cháy. Giản Tự Tại chân phải đột nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Nàng cả người đã xuất hiện tại trong vùng sao trời kia, sau một khắc, tinh không bắt đầu từng chút mờ đi. Nhìn thấy một màn này, lưng còng lão giả đám người sắc mặt nhất biến, lúc này, cái kia lưng còng lão giả đột nhiên lửa giận, trảm thần dây thừng. Thanh âm hạ xuống, bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn đạo kim quang, sau một khắc, bốn cái màu vàng kim dây thừng dài hướng phía Giản Tự Tại kích bắn đi, cùng lúc đó, bốn phía, vô số ánh sao bùng cháy lực lượng liên tục không ngừng hướng phía Giản Tự Tại dũng mãnh lao tới. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Giản Tự Tại sẽ gặp nguy hiểm sao? Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên tay phải vung lên, trong chốc lát, nàng bên phải cái kia mảnh ánh sao lực lượng trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, thế nhưng, cái kia bốn cái kim tuyến nhưng lại chưa tiêu mất, không chỉ như thế, nàng không gian bốn phía giờ phút này đã bị màu vàng kim sợi tơ bao trùm. Tầng tầng bao trùm. Giản Tự Tại nhíu mày, nàng hai tay mở ra, trong chốc lát, nàng không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu rung rẩy động, những cái kia màu vàng kim sợi tơ bắt đầu chậm rãi lui về sau, thế nhưng rất nhanh, càng nhiều màu vàng kim sợi tơ xuất hiện tại nàng bốn phía. Nhìn thấy một màn này, Giản Tự Tại khóe miệng hơi nhếch lên, có chút ý tứ. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, bọn hắn nghĩ ngăn chặn ta. Ngăn chặn Giản Tự Tại. Diệp Huyền ngay cả người, rất nhanh, hắn biến sắc, sau đó nhìn về phía cách đó không xa lưng còng lão giả. Lưng còng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi có biết cái kia kim sắc sợi tơ vật gì? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lưng còng lão giả cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời vang lên, vật này nhiều nhất khốn cô gái này một khắc đồng hồ, ngươi tiếp tục nói nhảm. Nghe vậy, lưng còng lão giả lúc này không tại nói nhảm, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không phải liền là muốn bảo vật này sao? Ta cho các ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn giữa chân mày giới mục tháp đột nhiên bay ra ngoài. Năm chiều chí bảo. Nhìn thấy này năm chiều chí bảo, lưng còng lão giả đám người nhất thời ngừng lại, bốn người trong mắt đều mang vẻ tham lam. Mà đúng lúc này, chân trời âm thanh kia lần nữa truyền đến, đồ đần độn, hắn muốn kéo dài thời gian. Trước giải quyết hắn. Nghe vậy, lưng còng lão giả bốn người lấy lại tinh thần, bốn người nhìn về phía Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền nắm giới ngục tháp hướng chân trời đột nhiên liền là ném một cái, đưa cho ngươi. Nhìn thấy một màn này, lưng còng lão giả bốn người vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn không có ở ra tay, mà là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bất quá đúng lúc này, cái kia giới ngục tháp đột nhiên rơi xuống. Giới ngục tháp vững vàng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Đối phương cũng không có thu. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, mẹ, đối phương thế mà không mắc mưu. Hắn ban đầu nghĩ chuyển di mâu thuẫn, thế nhưng hiện tại xem ra là đừng đùa. Lưng còng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người này là tai họa, trước giải quyết hắn. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà sau lưng hắn, Trần Biệt Giang ba người cũng là tùy theo liền xông ra ngoài. Nhìn thấy bốn người vọt tới, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức dữ tợn, ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng một trận chiến lúc, một tên tiểu nữ hài đột nhiên rơi ở trước mặt hắn. Tiểu nữ hài tay phải cắm ở trong túi quần, tay trái nắm một cây mứt quả. Chân phải nhẹ nhàng đập mạnh lấy, trong miệng còn hừ phát không biết tên làn điệu, sông lớn tùy tiện chạy a. Trên trời ngôi sao chạy đi đâu a? Chạy đi đâu a? Hay a, kê nhi nha. Hắc ai hắc hắc y nhi nha. Gặp chuyện bất bình một bốn nha. Kê nhi nha. Nha a nha ấy gia gia.